Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, thứ 342 chương Long tộc đại nạn, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hợp lực lại ở thành Lạc Dương phía trên thiết hạ một tầng cắn nuốt kết. Giới, khi trở về đại gia đang chờ bọn họ ăn cơm, hai người nghe phá giết quân đã toàn bộ thành công thăng chức. Cao hứng nguy, vạn sự đã chuẩn bị, mọi người chỉ chờ ngày hôm sau xuất phát, buổi tối tất cả mọi người sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng, Dạ Phi Nhi chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường luyện tập bí thuật. Tuyệt Vô Hàn ngồi trên ghế liếc nhìn một quyển sách cổ. Hai người ngồi đối diện nhau, hỗ không quấy nhiễu, đột nhiên Tuyệt Vô Hàn truyền âm kèn lệnh sáng. Hắn lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Đi tới ngoài cửa mở truyền âm kèn lệnh, đầu kia truyền đến băng thích thiên kích động thanh âm ơ siêu tà đế. Nhà đầu thế nào, cho nàng truyền âm vẫn chưa có trở về ứng, mẹ nàng đã tỉnh, bất quá tỉnh lại canh giờ so sánh ngắn, chỉ một lát thần lại ngủ say, thân thể nàng không có trở ngại lớn, là của nàng hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng, còn phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng, Phi Nhi biết nhất định sẽ rất cao hứng. Mẹ nàng rất muốn thấy nàng, các ngươi lúc nào về? Ha ha, hảo, Phi Nhi đang tu luyện bí thuật, đóng truyền âm kèn lệnh, tiền bối không cần lo lắng, một hồi ta nói cho Phi Nhi, nàng khẳng định cao hứng hỏng rồi, chúng ta ngày mai xuất phát phản hồi vô thượng chi cảnh. Rất nhanh liền lại gặp mặt hảo, đẳng Nhan Nhi tỉnh lại nữa. Ta nói cho nàng, băng thích thiên khó nén một viên mừng như điên tâm ơ siêu Tuyệt Vô Hàn trở lại. Gian phòng, Dạ Phi Nhi còn đang tu luyện, chờ nàng tu luyện kết thúc. Đương Tuyệt Vô Hàn nói cho nàng lúc, nàng cao hứng tượng đứa nhỏ, vừa khóc lại cười. Bên kia, xa ngoài vạn dặm long tộc thủy tinh long cung, ở lãnh ngạo dẫn hạ đang đem hết toàn lực chém giết. Thề chết bảo vệ long tộc. Long tộc bầu trời song song đứng ba hào hoa phú quý cẩm bào hai nam một nữ. Trên mặt đô mang theo mặt nạ, trong đó có một hồng một bạch, lãnh ngạo một trưởng ầm một người nam nhân, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, sau đó tại chỗ biến mất, xuất hiện ở ba người trước mặt. Các ngươi là người nào vậy mà dẫn người đến đánh bất ngờ ta long tộc? Long tộc vẫn còn có tu vi giống ngươi như thế bí hiểm long. Thực sự là khó có được a. Lãnh ngạo cái kia lão gia hỏa đô hồn bay phách lạc mau 2000 năm. Ngươi lại là từ đâu xuất hiện? Cung Lưu Tuyệt mỉm cười nhìn lãnh ngạo. Nga, các hạ như thế hiểu biết long tộc, xem ra lãnh ngạo tử cùng các ngươi có liên quan. Hơn nữa phu tà cùng các ngươi cũng là một hỏa đi. Lãnh ngạo mắt đột nhiên một mị. Không sai. Ngàn năm trước những thứ ấy ngoan cố không thay đổi cổ tộc đều bị bản vương diệt. Tỷ như băng tộc, tử phượng một tộc, bạch giao một tộc, long tộc lãnh ngạo đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện nay long kỳ đã dẫn phân nửa long quy thuận bản vương. Còn lại phân nửa đã chưa đủ vì đều. Người như thức thời, sẽ không muốn lại làm vô vị chống lại, vì bản vương sử dụng, tức khắc đi ma giới chờ đợi Mặc Thiên Ảnh sai phái. Bản vương hội bất kể hiềm khích lúc trước, bằng không dù cho ngươi lại cường, cũng chỉ là một người, đến cuối cùng cũng bất quá là một cái tử lộ mà thôi. Nhìn tu vi của ngươi cũng chẳng qua là chí tôn mà thôi. Còn có thể thoát được bản vương bàn tay tâm, bản vương kiên trì hữu hạn, cho ngươi nửa khắc đồng hồ suy nghĩ. Ha ha ha, Cung Lưu Tuyệt không kiêng nể gì cả cười ta. Đối diện tiền lãnh ngạo chẳng thèm ngó tới. Bang bang phanh, lãnh ngạo hai cánh tay chấn động, linh lực toàn bộ khai hỏa, đem ba người chấn ra rất xa, khóe miệng đô chảy ra máu. Nguyên lai các ngươi mới là phía sau màn chủ mưu. Bản tôn hôm nay rốt cuộc biết thủ phạm, muốn nhận phục ta long tộc, sợ các ngươi còn chưa có tư cách này. Lãnh ngạo lắc mình đến đây. Một người chống lại ba người. Ở này lạnh lẽo bầu trời đêm ra sức chém giết, phốc, thiên tôn, long tộc thế nào còn có thiên tôn, người rốt cuộc là ai? Cung Lưu Tuyệt phun ra một búng máu, trên mặt xanh đen nhìn lãnh ngạo, ai, ha ha ha, nhanh như vậy liền không nhớ bản tôn sao? Lãnh ngạo bàn tay to ở trên mặt vung lên, trong nháy mắt biến trở về tướng mạo, lãnh ngạo, ngươi lại vẫn sống, điều đó không có khả năng. Bản vương rõ ràng thấy ngươi bị đánh tan ba hồn bảy vía. Hồn bay phách lạc, không có khả năng ngươi còn có thể sống. Cung Lưu Tuyệt thấy rõ ràng lãnh ngạo mặt, lập tức sẽ không tốt. Trên người hắn máu lạnh đều nhanh đọng lại. 1000 năm tiền ban đầu bọn họ hy sinh nhiều như vậy kẻ mạnh. Thiết kế tròn 100 năm mới giết hắn. Thế nào không đến 2000 năm hắn lại sống về. Hơn nữa tu vi còn khôi phục lại đỉnh thời kỳ. Này thái ngoài ý muốn. Cho nên bản tôn về. Các ngươi cũng còn chưa chết. Bản tôn thế nào không biết xấu hổ biến mất đâu. Lãnh ngạo mỉm cười. Dù cho như vậy, chúng ta cũng còn có nắm chắc. Tam đối một, ngươi cũng không nhất định có thể mò được tiện nghi. Điệp Nhi, Tiểu Khắc, chúng ta cùng tiến lên. Hôm nay không phải hắn chết chính là chúng ta vong. Cung Lưu Tuyệt tế ra hắn màu đen trường kiếm. Và Cung Tiêm Điệp, Tiểu Khắc cùng nhau công thượng lãnh ngạo. Đến đây đi, Tạp Toái Các, lão bằng hữu nên ra sân. Lãnh ngạo rốt cuộc lấy ra hắn Bích Trúc Bảo Kiếm. Bảo kiếm tượng trúc như nhau từng đoạn, lóe lục sắc quang, ong ong tác vang, Bích Trúc Bảo Kiếm, đại gia cẩn thận. Cung Lưu Tuyệt nhìn thấy lãnh ngạo bảo kiếm trong tay, hô to một tiếng, bốn người thân ảnh trên không trung chớp động quá nhanh, như sao băng lướt qua, nháy mắt tức thệ lại trong chớp mắt xuất hiện, lành lạnh trăng sáng treo ở chân trời, dùng nó kia nhu hòa quang chiếu sáng đại địa, lại thế nào cũng rửa không đi trên mặt đất thành phiến máu tươi. Trên trời, dưới đất đô kịch liệt chém giết, tiếng kêu rên, cầu xin tha thứ thanh, khóc tiếng la đô hỗn loạn cùng một chỗ, hối thành một thủ làm nhân tâm toái nhạc khúc. Sau nửa canh giờ, lãnh ngạo sau lưng trúng một kiếm, Cung Lưu Tuyệt ba người thì mỗi người bị lãnh ngạo đâm hai kiếm, Mơ Siêu bốn người đô phát liễu ngoan. Liều mạng một bác, Cung Lưu Tuyệt vừa hướng chiến, vừa nghĩ chạy trốn biện pháp, hắn khóe mắt liếc về phía bên trái Cung Tiêm Điệp và Tiểu Khắc. Lập tức cười, bỗng nhiên Cung Lưu Tuyệt tay trái tung một không rõ vật đánh úp về phía lãnh ngạo. Sau đó hắn một tay một đem Cung Tiêm Điệp và Tiểu Khắc đẩy hướng lãnh ngạo. Hắn cấp tốc triệt thân ra, một xúc địa thành thốn liền không thấy tăm hơi. Cung Lưu Tuyệt, nhĩ hảo ngoan tâm. Cung Tiêm Điệp khóc, đây chính là nàng vẫn yêu thương sâu sắc nam nhân, bản vương còn sẽ trở lại, trước đây có thể giết ngươi, hiện tại đồng dạng có thể. Cung Lưu Tuyệt biến mất tiền còn bỏ xuống một câu ngoan nói. Phanh, một tiếng, lãnh ngạo một trưởng bổ Cung Tiêm Điệp, lắc mình tay trái bắt được Tiểu Khắc cổ, Bích Trúc Bảo Kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Tiểu Khắc trái tim. Mơ Siêu, các ngươi lại vì hắn bán mạng. Lại thế nào? Cuối cùng hắn còn không phải là hy sinh các ngươi tới đổi lấy tính mạng của hắn, lãnh ngạo không? Thè Mơ Siêu, ít nhất người nhà của chúng ta còn có thể sống, Tiểu Khắc trong miệng giữ lại máu. Đang cười, vậy nhượng bản tôn nhìn gặp các ngươi là người ra sao cũng, lãnh ngạo tay phải ngũ chỉ thành chộp. Bắt được Tiểu Khắc đầu tiến hành siêu hồn, a, ta không nên bị siêu hồn, không muốn. Không muốn, dần dần không có thanh âm. Mơ Siêu lãnh ngạo gia tăng lực độ. Hết chương.